Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, không đến mức a. Gác cổng đều mang bảo vệ. Trương Dương tùy tiện cho mình dàn xếp điểm tâm, đợi đến buổi trưa, đón một chiếc xe, trực tiếp đi Ngô Hàn trong nhà. Trên xe sư phụ lộ vẻ biết nơi này. Đường lên một cái kinh cùng Trương Dương nói chuyện, làm Trương Dương đều có chút không nghĩ giải thích. Bằng hữu, ngươi đi cái này làm gì? Nơi này chính là Nam Cảng nhà giàu nhất Ngô Phong cái bể. Nghe nói hắn tâm ngoan thủ lạt, ngươi tốt nhất đừng đi. Lái xe sư phụ ngay từ đầu vẫn là rất nhiệt tâm. Ta chính là đi qua ăn bữa cơm. Trương Dương bất đắc dĩ nói một câu như vậy. Thế nhưng là một câu nói kia, lái xe sư phụ có chút không bình tĩnh. Đi ăn cơm, như vậy bằng hữu ngươi cũng là đại nhân vật a. Lái xe sư phụ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Dù sao người ta Ngô Phong đại lão bản, làm được độ cao này, có đôi khi liền muốn tâm ngoan thủ lạt một chút. Không thì rất nhiều người đều tìm hắn để gây sự. Bằng hữu ngay từ đầu lời ta nói, ngươi liền xem như không nghe thấy tốt. Chuyến này ta có thể không cần muốn xe của ngươi phí. Lái xe sư phụ trong giọng nói mang theo một chút cầu xin. Hắn phát hiện một mực là chính mình đang nói chuyện. Này cái trẻ tuổi tiểu tử căn bản cũng không có nói chuyện. Nếu là đắc tội hai Ngô Phong, cho dù là đại nhân vật cũng có tội thủ. Huống chi chính mình loại này lái xe taxi tiểu nhân vật. Trương Dương lúc này cũng đang suy nghĩ, cái này Ngô Hàn cha chẳng lẽ rất lợi hại, thậm chí ngay cả tiểu nhân vật đều sợ hãi. Hắn tự nhiên không biết, Ngô Phong liền theo một tiểu nhân vật làm giàu, hơn nữa bằng vào một cái phi thường tốt vận khí làm giàu. Loại giọng nói này đối với Trương Dương tới nói, là nghe cũng không dám nghe được. Trước kia thời điểm, Ngô Phong đổ thạch, trà trộn tại tiểu nhân vật bên trong, hơn nữa một cược nổi danh nghe nói trực tiếp ra đế vương ngọc, mà sau liền cầm lên châu báu ngành nghề, hiện tại đã thành Nam Cảng thành phố thủ phủ. Sư phụ, người yên tâm đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Trương Dương an ủi một chút lái xe sư phụ, chỉ là cái này Ngô Phong, ngươi hiểu bao nhiêu, có thể nói một chút sao? Trương Dương cũng muốn sớm tìm hiểu một chút cái này Ngô Phong. Nghe được lái xe sư phụ sau khi nói xong, hắn thở dài một hơi. Đây chính là trong truyền thuyết người so với người làm người ta tức chết đi. Vận khí như vậy, vậy mà lại vẫn luôn phát sinh ở trên người một người. Này có cái gì kỳ quái đâu? Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Những cái kia không may chuyện còn không đều là xảy ra ở trên người của ngươi. Này hoàn toàn không phải một cái khái niệm có được hay không? Trương Dương trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Làm sao tới nói, người ta là cả một đời gặp may mắn. Chính mình là cả một đời không may. Họa phúc tương y, ngươi nhớ kỹ cái từ này là được rồi. Hệ thống nói xong sau này, liền không có thanh âm. Trương Dương nâng trán, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Ai, như thế nào sẽ có vận tốt như vậy người đâu? Tiểu hỏa tử, ngươi cũng không cần nghĩ như vậy. Lái xe sư phụ ngữ trọng tâm trường đối Trương Dương nói. Rất nhiều chuyện là họa phúc tương y. Hắn thời điểm trước kia gặp may mắn, lúc sau này, liền có khả năng không may. Nhưng là phần lớn người vẫn là an an ổn ổn sống hết đời. Lái xe sư phụ sau khi nói xong, thở dài một hơi, dừng xe lại nói ra. Đến, Trương Dương ngẩng đầu nhìn lên, kia là một cái trên núi biệt thự a, quả thực tựa như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Sông núi tương liên, phảng phất một đầu xám trắng đại mãng, phủ phục tại khe núi ở trong. Biệt thự xây trong núi gian, tựa như là phủ ở trên núi. Thiết kế thượng có thể nói là quỷ phủ thần công. Ai, mình đời này cũng có khả năng ở không đến địa phương này. Trương Dương nhìn thấy căn biệt thự này thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. thật là cuộc sống của người có tiền. Ngươi chính là không hiểu, làm sao có người có thể như vậy có tiền, có thể qua loại này sinh hoạt. Hôm nay ta Trương Dương cũng phải đi căn biệt thự này nhìn một chút. Trương Dương vẩy tóc, theo gió mà động, làm ra một cái rất trôi đi động tác, trực tiếp hướng phía trên núi đi đến. Thế nhưng là đi hai bước, Trương Dương luôn cảm giác chính mình giống như bị người nhìn chằm chằm đồng dạng. Luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Căn biệt thự này là không có cửa. Cửa có ba cái gác cổng, hai cái thân cao thể tráng. Xem xét chính là cái loại này đặc biệt có thể đánh. Nói không chừng còn có thể một người đánh 10 người. Còn dư một cái, nói như thế nào đây? Tựa như là một cái chó săn. Đây là Trương Dương ấn tượng đầu tiên. Hắn cái đầu không cao, mắt cái mũi nhỏ lớn, khuôn mặt gầy cao, cái cằm nhọn, thần sắc lấp lóe không yên. Nhìn thấy Trương Dương tới về sau, hắn đầu tiên là trên dưới quan sát một chút Trương Dương. Mới này cái trẻ tuổi nam sinh trên người, không nhìn thấy bất luận cái gì chỗ đặc thù. Đi ra phía trước, một bên khoát tay, một bên ghét bỏ nói ra. Từ đâu tới tiểu tử nghèo, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Trương Dương nghe được câu này có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử nghèo, chính mình mặc dù mặc keo kiệt một chút, nhưng là cũng không trở thành là cái tiểu tử nghèo danh xưng như thế này đi. Hắn quan sát một chút cái cửa này về, một thân hàng hiệu, đều là Nike Adidas nhãn hiệu, này một thân trên dưới, nói ít cũng có mấy vạn đi. Ngẫm lại chính mình có được hệ thống, đều còn không có xuyên qua một thân hàng hiệu. Đây chính là cuộc sống của người có tiền sao? Trương Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Phiền phức ngài thông báo một chút Ngô Hàn. Liền nói Trương Dương đến đây. Trương Dương vốn dĩ nghĩ đến cấp Ngô Hàn gọi điện thoại. Bất quá đã mình đã đi tới cửa, liền không cần thiết làm Ngô Hàn tái xuất đến đón mình. Đi nhanh lên đi, ngươi nhìn cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, còn nghĩ đến thấy chúng ta tiểu thiếu gia. Gác cổng vẫn như cũ là một mặt ghét bỏ, hoàn toàn không cho Trương Dương sắc mặt tốt nhìn. Một lần thì thôi, lại còn lại tới đây a một lần. Nói chuyện như vậy chanh chua, cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Trương Dương khinh thường nói, khấu trừ không may 200 điểm. Ngươi, gác cổng vừa mở miệng, cảm giác đầu lưỡi của mình đau rát. Quả nhiên là cắn được đầu lưỡi của mình. Một cái ngươi lối ra về sau, liền không còn có đoạn dưới. Hô hô, gác cổng thở thở ra một hơi nói, ngươi chính là miệng quạ đen. Sao chổi? Không sai, ta chính là sao chổi. Trương Dương cũng không còn cấp cái cửa này vệ sắc mặt tốt nhìn. Dù sao mình là được mời tới, cũng đã sớm nói chuyện chanh chua, dễ dàng cắn được đầu lưỡi. Trương Dương lại lặp lại một lần, lần này gác cổng đều không dám nói chuyện. Hắn thận trọng há to miệng, phát hiện không có bất kỳ cái gì chuyện, mở miệng mắng to, ngươi cái, a. Lại là một câu nói còn chưa dứt lời, gác cổng trực tiếp thảm kêu lên, mà chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy cái súng ống đầy đủ vũ trang người. Từng khẩu súng nhắm ngay Trương Dương, không đến mức đi, gác cổng còn có bảo vệ, vẫn là mang súng. Trương Dương chảy một đầu mồ hôi lạnh, lúc này Ngô Hàn vội vàng đi ra, nhìn thấy những cái kia súng ống đầy đủ người đều nhắm ngay Trương Dương. Trái tim đều trực tiếp nhắc tới cổ họng trên. Chuyện này là sao a? Đều làm gì? Vội vàng đều thu súng lại. Ngô Hàn lớn tiếng gầm thét. Đối gác cổng quát. Ta không phải nói hôm nay có khách nhân quan trọng tới tìm ta sao? Ngươi là làm sao làm? Đây chính là ngươi cho ta nói thái độ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,